Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 724. Khóc chuyện audio.com. Nghe được hoàn thành nhiệm vụ, Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở phào một hơi, không khỏi nở nụ cười nói: "Tiểu Hầu gia tối nay muốn ăn gì không?" Tạ Tiểu Hầu gia nhìn cô một cái, "Liền cái kia thịt viên kho tàu hôm nay đi, cái khác cô xem đó mà làm." Trầm Mộc Bạch vội vàng đáp ứng: "Vâng, Tiểu Hầu gia, bữa tối là ở ăn trong phòng ăn cái viện này." Cô càng suy nghĩ càng thấy không thích hợp, nhưng Tạ Tiểu Hầu gia muốn ở chỗ nào ăn cơm, ngay ở chỗ nào ăn cơm. Thế là yên lặng ngậm miệng, làm sao chỉ có một bộ bát đũa. Tạ Tiểu Hầu gia ngồi xuống, khẽ cau mày nói, Trầm Mộc Bạch cho rằng phải có khách nhân đến, vội vàng nói, cái kia nô tỳ đi thêm một bộ. Ừ, đối phương nhẹ gật đầu. Đợi cho bát đũa lấy ra xong, Trầm Mộc Bạch thành thành thật thật lui qua một bên, không nghĩ tới Tạ Tiểu Hầu gia lông mày vẩy một cái. Nhìn lại, Xuân Hoa, cô đứng ở đó làm cái gì? Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn bản thân hầu hạ hắn ăn cơm. Đi qua nói, Tiểu Hầu gia có gì phân phó? Tạ Tiểu Hầu gia khẽ nâng cái cằm lên, mắt phượng xinh đẹp nhìn cô chằm chằm nói, cùng bản hầu gia ăn cơm. Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn làm gì, có chút tâm thần bất định ngồi xuống. Vâng, nhưng là một bữa cơm đi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh, giống như Tạ Tiểu Hầu gia chỉ đơn thuần muốn cô cùng ăn cơm. Vốn cho là ăn xong cơm, Tạ Tiểu Hầu gia liền sẽ trở về phòng chính mình, không nghĩ tới hắn lại phân phó nói, Xuân Hoa, múc nước, tôi muốn tắm rửa. Trầm Mộc Bạch rất buồn bực, không phải nói cái phòng này cho cô ở sao? Làm sao cảm giác cái phòng này giống như là đối phương ở vậy? Vâng, cô lên tiếng, đi ra ngoài múc nước. Cũng may Tạ Tiểu Hầu gia giống như không quen thuộc để cho người hầu hạ tắm rửa. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là bớt lo một lần. Thời điểm cô ngồi xổm ở cửa chính nhìn chằm chằm bầu trời thán 108 lần khẩu khí. Sau lưng truyền đến thanh âm Tạ Tiểu Hầu gia, Xuân Hoa, cô ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không mau tắm rửa sạch sẽ rồi làm ấm giường cho tôi. Trầm Mộc Bạch, cô một mặt phức tạp quay đầu lại, mười điểm khó nhọc nói, Tiểu Hầu gia, nô tỳ da dày thịt béo, sợ là không hợp tâm ý ngài. Tạ Tiểu Hầu gia quan sát toàn thể cô một phen, muốn chính là da dày thịt béo, bằng không thì làm sao phát con mũi cho tôi. Trầm Mộc Bạch, thực sự là tâm tình phức tạp, cô nghĩ không sai, cái gian này quả nhiên là nơi Tạ Tiểu Hầu gia ở. Trầm Mộc Bạch một bên bò giường một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tiểu Hầu gia, như vậy không tốt lắm đâu, nô tỳ sợ hỏng thanh danh ngài. Tạ Tiểu Hầu gia không nhịn được nói, nhanh lên lăn đi. Trầm Mộc Bạch lăn tiếp, cô hiếu kỳ nói, Tiểu Hầu gia, trong phòng này của ngài còn có con muỗi, nếu không tôi đi tìm một chút túi thơm cho ngài. Tạ Tiểu Hầu gia liếc cô một cái nói, Xuân Hoa, cô có phải thật muốn biến thành một đóa hoa hay không? Trầm Mộc Bạch không nói, trên bàn ngọn nến còn đang cháy, trong phòng im ắng. Tạ Tiểu Hầu gia đem hai mắt nhắm lại, ánh lửa nhảy vọt chiếu rọi mặt hắn, thật đẹp mắt vô cùng. Hắn ngủ, Trầm Mộc Bạch ở chỗ này chờ bắt muỗi. Cô đợi nha đợi, Tạ Tiểu Hầu gia tiếng hít đều đều thở vang lên, còn không có gặp thân ảnh con muỗi. Trầm Mộc Bạch không khỏi phiền muộn, chờ trọn vẹn nửa đêm, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Tạ Tiểu Hầu gia vẫn còn ngủ say bên trong, Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa thì tới gần trong ngực hắn. Lòng còn sợ hãi vội vàng đứng lên, hệ thống, nhắc nhở, nhiệm vụ mỗi ngày, tặng cho Tạ Tiểu Hầu gia một bó hoa, người chơi không thể từ bỏ nhiệm vụ, nếu không nghề nghiệp nhiệm vụ sẽ thất bại. Cách chương.